Chương 300, gọi ta ba ba. Cái gì cái tình huống mặc dù biết Hồng Hải Nhi thất bại rất thảm, nhưng là làm cho hun khói Lư A Trà Y, ngược lại là ngoài Tạ Vân Phi đoán trước. Ngươi đây là A rồi chính mình đem chính mình cho nướng sao thích ăn cánh gà nướng, ta cho ngươi nướng là được, ngươi không cần bởi vì muốn ăn thiếu đốt, liền lấy mình khai đao A làm sao, muốn ăn thịt của mình thì ta Tạ Vân Phi mở ra trào phúng hình thức. Rõ ràng chế rêu thái độ. Hồng Hải Nhi lung ta lung túng nói ra, ngươi cái kia đại đồ đệ được không phân rõ phải trái, thế mà dùng pháp bảo nếu không ta đã sớm thiêu chết nàng, nàng đó là cái gì quần áo, lại là màu vàng óng, còn có thể bắn ngược ta hỏa diễm. Đáng chết, cái này quá không công bằng. Ngạch, Tạ Vân Phi trong nháy mắt liền hiểu, hẳn là ngộ không đem rất lâu không có sử dụng tới Hoàng Kim Thánh Ý lý cho lấy ra, tạm thời coi như phòng hộ, không muốn trùng hợp chặn lại tam muội chân hỏa. Vốn cho rằng dùng Hoàng Kim Thánh Y Liê, chính là để ngộ không xem ra tịnh một chút, không hiểu sai chính, để ngộ không thuận lợi chặn lại lợi hại tam muội chân hỏa. Tạ Vân Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt ngộ không không có bị đốt ngất đi, hắn hiện tại ý nghĩ chính là muốn thu phục Hồng Hải Nhi, đồng thời cũng muốn để ngộ không các nàng không có việc gì. Ngươi cái này gọi không nghe thúc thúc nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, đều đánh với ngươi so chiều hồ, để cho ngươi đừng đi, ngươi càng muốn đi. Ta khuyên ngươi một hồi thả ta ra ngoài, về sau cùng ta lan lộn, đảm bảo ngươi ăn ngon uống say. Tạ Vân Phi bắt đầu khoe khoang, thế nhưng là hắn lại quên đi một việc, tiểu hài tử nghịch phản tâm lý, càng là như vậy, Hồng Hải Nhi càng là sẽ không buông tha cho, mà lại muốn đang dễ cận chính mình Tạ Vân Phi trước mặt, chứng minh sự lợi hại của mình. Nghĩ tới đây, Hồng Hải Nhi nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, tràn đầy ác ý, hung hăng nói ra, ngươi nếu là còn dám nói ngồi châm trọng, ta lập tức đem ngươi hiện nướng ăn rồi. Tạ Vân Phi rất là không quan trọng nhún nhún vai, thuận tay chỉ vào ba cái chậu chân gà, nói, nặc, trước tiên đem cánh gà ăn lại nói ăn của ta nói Tạ Vân Phi sẽ đem một cái nữ hoa hoa uy hiếp để ở trong mắt ta nói đùa cái gì, một cái tiểu thí hài mà thôi, khí cấp bại phôi, liền bắt đầu không lựa lời nói, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ phản ứng loại này bé con. Bất quá, Tạ Vân Phi nhắc đến ăn. Thành công để Hồng Hải Nhi rời đi lực chú ý, khi ánh mắt đảo qua tam đại buồn cánh gà nướng, kinh ngạc trận to mắt kính, nhất là nhìn thấy bên trong một ít lớn lạ thường cánh gà, xích lại gần cờ hờ ơ u lớn con, dùng tay chỉ gà tây nướng thành cánh, hét lớn, hoa hoa hoa đây là cái gì cánh thật lớn a, cái này bà tờ đầu ăn nhất định rất thỏa nguyện a. Tạ Vân Phi cuồng mắt trợn trắng, thật sự là dế nhủi một cái a, để cho ta nói thế nào ngươi tốt ta, tranh thủ thời gian ăn. Ngươi đi thôi. Ngươi có ăn hay không? Tạ Vân Phi đưa tay muốn đem chậu rửa mặt bưng đi, sau đó Hồng Hải Nhi một thanh che lại, sau một khắc, liền đem chậu rửa mặt cho nâng lên, một trận ăn no ăn nghề, không lâu lắm, liền đem ba cái chậu cánh gà nướng cho đã ăn xong. Sau khi ăn xong, Hồng Hải Nhi đánh một ở no nê, thỏa mãn vuốt ve bụng nhỏ, vui vẻ cười lên, wow, rốt cục ăn no rồi thật vui vẻ, nếu là mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy ăn cái gì? Cũng quá tốt. Tạ Vân Phi nhìn nhỏ lắc đầu một mặt than đen bộ dáng, nhất là ăn cái gì xuất mồ hôi, nàng lung tung lấy tay loạn xoa, triệt để khuôn mặt trở thành chữ như gà bới. Vai mặt hoa hồng Hải Nhi, Tạ Vân Phi nhắc nhở, ăn no rồi mà nói, liền đi ngủ một giấc, ta ra ngoài cùng ta các đồ đệ nói một chút, liền không đánh với ngươi đấu, ngươi nhìn như thế nào muốn chạy trốn mơ tưởng về sau mỗi ngày cho ta cánh gà nướng, chỗ nào cũng không thể đi, chờ ta ăn đủ rồi. Ta lại đến ăn ngươi. Hồng Hải Nhi lại bắt đầu gờ ơ ú lo gì, căn bản không quản tình thế như thế nào phát triển. Tạ Vân Phi cắt một tiếng, nói, tiểu thí hài, không cần khảo nghiệm ta nhẫn mại hạn độ A, ngươi không phải đồ đệ của ta đối thủ, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ, này sẽ ngươi là hun khói Lư A Trà Y, ta sợ qua trận, ngươi chính là chia năm xẻ bảy. Đe dọa ta Hồng Hải Nhi giữ tợn lấy đen như mực gương mặt, hướng phía Tạ Vân Phi gầm thét lên. Đường Tam Tạng, bản đại vương bình sinh ghét nhất người khác xem thường ta, ngươi nói ta không phải là các nàng địch thủ, ta cũng không tin ngươi chờ ta, nàng nếu có thể bắn ngược ta hỏa diễm, ta liền đem ngọn núi này đều cho nhóm lửa, ta cũng không tin đốt không chết nàng à, vì cái gì ta mới nghĩ đến cái này ý kiến hay, ta thật sự là một thiên tài tôn ngộ không, ngươi chờ tốt vừa dứt lời, không dằn nổi. Hồng Hải Nhi đã thoát ra động phủ. Lần nữa lôi kéo một nhóm tiểu yêu tinh nhóm hô phong hoán vũ đi. Tạ Vân Phi vẫn như cũ rất bình tĩnh, đang lúc hắn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục cánh gà nướng thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên đã lâu tiếng đinh đông. Tạ Vân Phi cơ hồ chảy ra nước mắt, rốt cuộc đã đến, nhiệm vụ chính tuyến tới, lại không đến, bản thần tăng đều coi là hệ thống hỏng. Hoang Sơn giã linh này, bản thần tăng có thế không sửa được. Tân Duệ đột kích giả, ngươi có một đầu đặc thù nhiệm vụ chính tuyến, còn xin kiểm tra và nhận. Hệ thống trợ thủ thanh âm êm dịu mà nhu hòa, Tạ Vân Phi an tĩnh chờ đợi nàng tự thuật, nên nhiệm vụ chính tuyến là 33 đi đâu. Hoàn thờ có hay không lầm Tạ Vân Phi mở to hai mắt, không phải thu yêu quái à, tại sao muốn tìm cái gì 33 xin mời hệ thống không cần chơi ta. Hệ thống trợ thủ tựa hồ nghe gặp Tạ Vân Phi đầu đen rau muống, chậm rãi nói ra, tăng lên Hồng Hài Nhi đối với ngươi độ thiện cảm, để nàng nhận ngươi làm cha, cam tâm tình nguyện xưng hô ngươi là 33. Thì nên nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một lần lớn du tờ thừa nở dê cơ hội, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ngươi tất cả điểm cống hiến ta đi ngươi tê liệt ở chẳng lẽ đây là để cho ta khi ổn ý chỉ trịa tiết tấu a gọi ta 33 ta vẫn là cái bốn thanh niên tốt, không thể sớm như vậy để cho. Ta khi phụ thân a hệ thống a, ngươi đây là để cho ta một con đường đi đến đen. Triệt để không đường về A ổn ý chỉ trịa nhiệm vụ giao cho ta sao có thể không đem A có vẻ như không đem chính là nhiệm vụ thất bại. Thất bại, mẹ nó ta thật vất vả góp nhặt lên hơn 80 vạn điểm cống hiến. Liền không có A thật sự là đáng giận A. Có chu thờ tích xúc liền nghĩ như thế nào đem ta hố. Hừ hừ, xem đi bản thần tăng sẽ không để cho ngươi được như ý Tạ Vân Phi đứng người lên. Suy nghĩ một chút nói, chút lòng. Thành rồi, không phải liền là hô 33 A. Loại này không có khó khăn sự tình, không làm khó được ta Hồng Hải Nhi, chờ lấy gọi ta 33 đi.